The Gamer Hệ Thống, chương 399, lần thứ 2 vô địch, gocchuyenaudio.com, Softee, mũi cùi trỏ của hắn đánh thẳng vào đầu của Pampus khiến cho tên này cảm thấy có một lực cực mạnh giáng vào não bộ và mất chi giác. Pampus ngã xuống với một vết cắt ở rìa mí mắt đang chảy máu. Hắn không dùng sức quá nhiều bởi vì võ đạo hội nghiêm cấm giết người nếu không sẽ bị loại. Trọng tài kính đen liền chạy lên kiểm tra Pampus và khi thấy tim Pampus vẫn đập thì bắt đầu đếm. Đương kim vô địch Son Goku đã đánh bại người đã từng hai lần vô địch đại hội và giành chiến thắng sau khi đếm đến 10 thì trọng tài tuyên bố hắn chiến thắng. Lúc này hắn đã trở vào trong sảnh chờ từ lâu vì hắn biết Pampus không thể dậy nổi sau cú vừa rồi của hắn. Sau trận của hắn thì tới trận bán kết đầu tiên giữa Tiên Shinhan và Kame Sennin. Trong trận đấu Kame Sennin nhận ra được tiềm năng và tâm địa vẫn còn chút lương thiện của tiên thì đã lên tiếng thuyết phục cậu ta không nên đi theo con đường của lão Suru Sennin nhưng vẫn chưa thành công. Sau đó lão Kame liền tự động nhảy xuống khỏi võ đài và chịu thua để cho Tiên Shinhan đi tiếp vào vòng trong. Sức mạnh thật sự không phải đến từ những chiêu trò hèn hạ, không ai cấm cậu lợi dụng điểm yếu của đối phương nhưng cậu cần có niềm kiêu hãnh của một võ sư. Lão Kame nói với tiên hãy để đối thủ ở vòng chung kết dạy cho cậu điều này. Ông tự tin với thằng nhóc đệ tử của ông đến thế sao, nó đấu với cha Ozu còn khó khăn chứ nói gì đến tôi. Tiên nghĩ rằng người mà lão Kame nói là Krillin. Kame Sennin cũng không nói gì nữa mà đi vào trong phòng thay đồ để cởi bỏ lớp cải trang rồi trở về khán đài. Cuối cùng thì tôi cũng được đấu với anh rồi. Krillin đứng đối diện và nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Tính ra thì đây quả thật là lần đầu tiên hắn đấu với Krillin, khác với trong chuyện Krillin không có một đối thủ mạnh hơn mình là Son Goku để làm mục tiêu phấn đấu nhưng tinh thần tự cường của cậu vẫn giúp cho cậu phát triển rất nhanh. Đặc biệt là khi có sự xuất hiện của Yamcha thì Krillin trong vai trò của sư huynh lại càng phải cố gắng hơn nữa. Krillin giờ đây đã trở thành một võ sư thực thụ chứ không còn là một thằng nhóc như ngày xưa nữa. Trận đấu bắt đầu, Krillin thấy hắn không thủ thế thì đứng quan sát một chút sau đó liền chủ động lao lên tấn công. Cách chiến đấu của Krillin mang đậm chất của Kame Sennin, thực dụng và hiệu quả. Mỗi một động tác của Krillin đều nhắm kéo theo sau một loạt những liên chiêu khác mặc dù còn nhiều sơ hở nhưng như vậy là đã rất khá rồi. Đỡ này, Krillin tung một cú đấm về phía hắn. Hắn nghiêng người né cú đấm này của Krillin và tóm lấy cổ tay rồi ném cậu vào tường. Krillin choáng váng ngồi dậy nhìn hắn, cậu biết cận chiến mình không phải đối thủ của hắn nên liền đổi sang cách khác. Kame-ha-me, Krillin chụm hai tay ngang hông và bắt đầu tụ khí ha. Một luồng sóng năng lượng bắn ra từ tay của Krillin lao về phía hắn, lần này là lần thứ hai Krillin sử dụng Kamehameha nên đã thành thạo hơn so với lần đầu dùng trong trận đấu với Cha Ozu ở vòng tứ kết. Bùm, hắn giơ tay lên và chặn lại đòn này của Krillin một cách dễ dàng, quả cầu năng lượng phát nổ trên tay hắn nhưng hắn lại không hề hấn gì. Khá đấy, cậu quả là xứng làm truyền nhân của Kame Sennin, hắn vẫn giơ tay và nói. Mặc dù được hắn khen ngợi nhưng Krillin hoàn toàn không vui chút nào khi thấy chiêu Kamehameha của mình chẳng gây được chút sát thương nào cho hắn. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, giờ đến lượt ta. Hắn tụ một chút ki ở lòng bàn tay trái đang giơ lên sau đó bắn ra ngoài. Kiko Uha, khí công ba, ngoái, Kiko Uha có tốc độ nhanh hơn Kamehameha nhiều nên Krillin không kịp né tránh. Bùm, Kiko Uha đâm thẳng vào người Krillin và phát nổ, mặc dù vụ nổ không khiến Krillin bị thương nặng nhưng lại đẩy cậu bay ra khỏi sàn đấu. Tuyển thủ Krillin rơi sàn rồi, Son Goku giành chiến thắng trọng tài hô lên. Tiến vào trận chung kết hắn và Tiên Shinhan đứng đối diện với nhau ở trên võ đài. Ngươi cũng mạnh đấy, có điều ngươi quá yếu đuối khi nương tay với đối thủ. Tiên Shinhan nhìn hắn nói. Ta sẽ làm bất cứ điều gì mà ta muốn, không đến lượt tên chọc ba mắt nhà ngươi phải dạy hắn đáp trả. Tiên Shinhan vào thủ thế và nói. Sao cũng được, ta sẽ đánh bại ngươi và trở thành kẻ mạnh nhất. Trận đấu bắt đầu, trọng tài kính đen hô lên. Ngay khi trọng tài vừa cất tiếng thông báo thì Tiên Shinhan đã lao tới tấn công trước. Bạc, hắn bắt lấy khuỷu tay của Tiên Shinhan và ném sang một bên. Tiên Shinhan sắp bay ra ngoài võ đài thì lập tức dùng Boku Jutsu khựng lại trên không và lao về phía hắn. Bốp, hắn biến mất khỏi tầm nhìn của Tiên Shinhan và xuất hiện ở phía trên cậu ta, hắn giơ chân đạp vào lưng tiên khiến cậu ta ngã sấp xuống sàn võ đài. Hử, Tiên Shinhan gượng dậy sau khi bị hắn đá trúng. Con làm gì thế, mau xử lý nó đi tiên. Lão Suru đứng ngoài khán đàn hét lên, Tiên Shinhan nghe thấy giọng Suru Sennin thì liền bật dậy và giơ một ngón tay về phía hắn. Dodonpa, từ ngón tay của tiên bắn ra một cột năng lượng màu vàng sáng chói về phía hắn. Hắn lập tức giơ tay lên và bắn một luồng Kiko Uha về phía trước. Huỳnh, mặc dù Dodonpa có lớp Kiko đọng hơn Kiko Uha nhưng Kiko hắn thì lại vượt xa tiên Shinhan nên Dodonpa lập tức bị phá hủy. Bùm, tiên dính phải Kiko Uha của hắn thì văng ra xa và ngã xuống khán đài rồi bất tỉnh. Tiên Shinhan đã thua mà vẫn chưa kịp sử dụng tuyệt kỹ mạnh nhất của mình là Kiko Uho Chi Gong Pao khí công pháo. Nhưng cho dù là tiên có vận dụng hết tuyệt kỹ của mình ra thì vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì, bây giờ sức mạnh của hắn đã ở một đẳng cấp quá cao rồi. Tuyển thủ Son Goku lại chiến thắng, đây đã là lần thứ hai cậu lên ngôi vô địch của giải đấu thiên hạ đệ nhất võ đạo hội rồi trọng tài kính đen hô lên. Khán giả đứng ở dưới thì vỗ tay còn lão Kame thì lại đứng ngẩn ra đó một chút. Lão Kame đã nói rằng đối thủ ở trận chung kết sẽ dạy cho hắn về niềm kiêu hãnh của võ sư mà kết quả là tiên chưa kịp học được cái gì đã bị hắn đánh bại rồi. Lão Kame liền chạy lên kéo Krillin chạy mất bởi vì sợ khi tiên Shinhan tỉnh lại thì lão sẽ bị quê. Các cô gái đứng ở dưới khán đài vỗ tay to nhất để cổ vũ cho sự chiến thắng của hắn. Hắn nhận lấy phong bì tiền thưởng 500.000 Jenny rồi cùng các cô gái trở về Nishinomiyako. Vài ngày tiếp theo đó hắn vẫn tiếp tục tập luyện ở trong phòng trọng lực cho tới một ngày Bulma chạy tới báo tin cho hắn. Goku, vừa nãy em xem TV thì thấy họ đưa tin về những vụ giết người gần đây. Bulma nói tất cả nạn nhân đều là các võ sư đã từng tham gia võ đạo hội. Hắn nghe Bulma nói vậy thì mới nhớ ra rằng bây giờ là thời gian mà King Piccolo được Pilaf giải thoát ra khỏi chiếc nồi cơm điện mà Mutaito Utaidu võ thái đầu dùng để phong ấn tên này bằng chiêu Mafuba, Mo Phân Bo Ma Phong Ba. Có vẻ mục tiêu của tên sát nhân này là các võ sư đã từng tham gia võ. Góc truyện audio.com, đạo hội nên em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Bulma tỏ vẻ lo lắng. Hiện giờ hắn không giữ viên ngọc rồng 4 sao như Son Goku trong truyện nên đương nhiên hắn không phải là mục tiêu ưu tiên của King Piccolo nhưng dù sao hắn cũng là nhà vô địch của hai giải đấu gần đây nên đương nhiên sẽ lọt vào tầm ngắm của tên này. Em đừng lo, hắn không làm gì được anh đâu. Cách chương.